Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3165, chương 3166, trọng thương thiên đạo. Thanh Lâm đối với chú chó mực, có một loại đặc thù cảm tình. Chú chó mực, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, là Thanh Lâm tu hành dẫn đường chi nhân. Năm đó nếu như không phải chú chó mực, Thanh Lâm chỉ sợ sống không quá 20 tuổi, cũng đã chết rồi. Đúng là chú chó mực trợ giúp, lại để cho Thanh Lâm theo lúc ban đầu cực khổ bên trong còn sống, từng bước một đi tới hôm nay. Dưới mắt, chú chó mực rõ ràng bị thiên đạo hình chiếu thân cho chém giết. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi phẫn nộ. Chú chó mực, đúng là vì đến đây cứu Thanh Lâm, mới gặp đây hết thảy. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng thêm áy náy, cũng càng thêm khó có thể chịu được. Lúc này, hắn không quan tâm rồi, trực tiếp dẫn động trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu chỗ thai nghén vạn đạo chi lực cho mình dùng, muốn cùng thiên đạo hình chiếu thân liều chết một trận chiến. Thanh Lâm muốn là chú chó mực báo thù. Uống suy suy, theo vạn đạo chi lực nhập vào cơ thể, Thanh Lâm quanh thân tách ra mà ra một loại vô cùng rừng rực thần mang. Hắn cốt, máu của hắn, thịt của hắn đều đang nhanh chóng luật động, dùng một loại vượt quá tưởng tượng trạng thái lưu chuyển, khôi phục, chấn động không chỉ. Oanh, Thanh Lâm không có đợi đây hết thảy đình trì, liền lựa chọn xuất thủ. Hắn là như thế não xấu hổ thành đô, như thế liều lĩnh, hướng thiên đạo hình chiếu thân đã phát động ra công kích. Ông u u, vạn đạo chi lực tụ tập ở Thanh Lâm trên lòng bàn tay, sau đó đột ngột bắn ra mà ra, hóa thành đầy trời quang vũ, kích xạ hướng đối diện thiên đạo chi vạn đạo hóa thân. Cái kia quang vũ, mỗi một điểm đều đại biểu cho một loại nói, lộ ra là như vậy hạo nhiên khó lường. Ừ, thấy vậy hết thảy, thiên đạo chi vạn đạo hóa thân đều là nhướng mày, một hồi ngoài ý muốn. Bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Thanh Lâm cũng đã trọng thương đến mức này rồi, rõ ràng còn có thể tiếp tục ra tay. Mà lại càng làm cho bọn hắn thật không ngờ chính là Thanh Lâm lúc này chỗ thi triển đích thủ đoạn, vậy mà cùng bọn họ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thiên đạo hình chiếu thân, áp đảo chúng sinh phía trên, chân đạp vạn đạo chi lực tự nhiên có thể vì hắn sử dụng. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng cũng có thể dẫn động vạn đạo chi lực. Cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi ý bên ngoài. Dầm dầm dầm, thiên đạo chi vạn đạo hóa thân cũng không có đi miệt mài theo đuổi đây hết thảy, mà là quyết đoán lựa chọn xuất thủ. Cái này trong nháy mắt, đầy trời đạo thân đủ chấn trường, một trường trường nối thành một mảnh, đối với chính hướng bọn họ kích xạ mà đến quang vũ đập đi. Va chạm kịch liệt, thanh âm bộc phát, âm thanh chấn chư thiên địa. Đây là đạo cùng đạo quyết đấu, là đạo cùng đạo va chạm, mỗi một lần va chạm đều lộ ra như vậy phi phàm khó lường, chấn động nhân tâm. Rầm rầm rầm, kịch liệt chấn động thanh âm không có một khắc đình chỉ, đạo cùng đạo tranh chấp chém giết lẫn nhau, lại để cho chàng diện nhìn về phía trên vô cùng nghe rợn cả người. Thiên đạo chi vạn đạo hóa thân hiển nhiên là đánh giá thấp Thanh Lâm đích thủ đoạn. Phốc phốc phốc, theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, thiên đạo chi vạn đạo hóa thân rõ ràng bị liên tiếp đánh tan. Cái kia nhìn như chỉ có đậu nành lớn nhỏ quang vũ, lại ẩn chứa vô cùng khó lường chi lực, lại để cho vạn đạo hóa thân cũng khó khăn dùng ngăn cản. Điều này sao có thể? Thương khung phía trên, đầy trời đạo thân bỗng nhiên nhưng nhất chuyển, một lần nữa hóa thành một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi đúng là thiên đạo hình chiếu thân, lúc này lại là vẻ mặt không thể tưởng tượng chi sắc, khó có thể tiếp nhận lúc này đây quyết đấu kết quả. Thanh Lâm rõ ràng dẫn vạn đạo chi lực, phá hắn vạn đạo hóa thân. Đây là như thế rung động nhân tâm sự tình, lại là như thế không thể tưởng tượng sự tình. Một cái chính là ỷ Thiên Tôn Hoàng, rõ ràng làm được đây hết thảy. Đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Ngươi, thiên đạo hình chiếu thân, dùng một loại hung ác ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Lúc này Thanh Lâm lại một lần trong miệng nôn ra máu, đứng tại trong hư không, lung lay sắp đổ. Vừa mới một kích, Thanh Lâm tuy nhiên dùng vạn đạo chi lực phá thiên đạo chi vạn đạo hóa thân, nhưng là hắn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hắn quanh thân gân cốt đứt đoạn, càng nhận lấy vạn đạo cắn trả, bản thân đạo cơ đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Thanh Lâm đã gặp phải đại đạo chi tổn thương, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, hắn hay là cường chống đứng ở nơi đó, không chút nào lui bước. Đối mặt thiên đạo hình chiếu thân, nên dùng cái này thái độ, không lùi, không sợ. Ngươi, Thanh Lâm loại làm này, lại để cho thiên đạo hình chiếu thân đều là rất cảm thấy kinh ngạc. Cũng mọc lan tràn một loại kiêng kỵ. Tung là thiên đạo, cũng đúng người đích ý chí, không cách nào lý giải thông thấu. Có được chí, coi như là một cái 3 tuổi hài đồng, cũng có khả năng nâng lên một tòa vạn quân núi lớn. Có được chí, coi như là một cái gần đất xa trời phàm nhân lão hủ, cũng có khả năng tỏa sáng tân sinh, sống ra lần thứ 2 tánh mạng. Có được chí, chúng sinh cũng có thể tách ra nhất kinh diễm chi quang. Thanh Lâm hiển nhiên tự là bị loại này lớn lao đích ý chí trèo chống lấy. Thiên đạo hình chiếu thân nhanh chằm chằm Thanh Lâm, lại thật lâu khó có thể suy nghĩ cẩn thận trong cái này đến tột cùng. Hắc hắc hắc, cũng tại lúc này, một hồi khặc khặc xxxxx cười quái dị thanh âm vang lên. Cái kia phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói, là như vậy có đặc điểm, như vậy lại để cho người cảm giác hoàn toàn như là một cái tuyệt thế lão yêu ma xuất thế bình thường, lại để cho người không rét mà run. Nghe thế cái thanh âm, Thanh Lâm cùng thiên đạo hình chiếu thân phản ứng đều không giống nhau. Thiên đạo hình chiếu thân là một hồi nhíu mày, vô ý thức trở lại, tràn đầy cảnh giác. Thanh Lâm tắc thì vốn là vui vẻ, sau đó giật mình. Cổ Thiên Lang thủy tổ thần thú, tại sinh tử chi đạo phương diện xưng tôn, chú chó mực trở về cổ Thiên Lang thủy tổ thần thú chi thân. Đối với sinh tử chi đạo tự nhiên đều ở nắm giữ. Vừa rồi, hắn tất nhiên là lợi dụng sinh tử chi đạo, tránh thoát thiên đạo vạn đạo hóa thân liên hợp ngăn giết. Trong thời gian ngắn ngủi này, chú chó mực đã lợi dụng sinh tử đại đạo chi lực, hoàn thành do sinh mà chết, lại từ chết mà sinh. Thiên đạo hình chiếu thân lại nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy, chỉ là mặt mũi tràn đầy cảnh giác đề phòng, như là chim sợ cành cong. Oanh, đột nhiên, một con chó móng vuốt đột ngột theo trong hư không xuất hiện, đối với thiên đạo hình chiếu thân cái ót liền chụp xuống dưới. Một chảo này từ thế đại lực chìm, một móng vuốt rơi xuống, trực tiếp tướng thiên đạo hình chiếu thân đầu lâu đều cho đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Ngay sau đó, lại có 3 con đại móng vuốt lần lượt xuất hiện, phân biệt rơi vào thiên đạo hình chiếu thân ngực, bụng dưới cùng bả vai. Rầm rầm rầm, va chạm kịch liệt thanh âm thỉnh thoảng vang lên, thiên đạo hình chiếu thân liên tiếp bị đánh trúng, ngực cùng bụng dưới trực tiếp bị xuyên thủng ra lỗ máu, máu tươi chảy dài, nhuộm hồng cả vạt áo, lại để cho hắn nhìn về phía trên rất là chật vật. Phanh, nhưng mà, không đều thiên đạo hình chiếu thân phục hồi tinh thần lại, chú chó mực rõ ràng trực tiếp theo trong hư không toát ra, một đầu đâm vào hắn sau lưng phía trên. Lúc này chú chó mực ra tay cực kỳ không chú ý, chuyên lấy thiên đạo hình chiếu thân uy hiếp công kích, lại để cho hắn bất ngờ không đề phòng liên tiếp bị thương. Rầm rầm rầm,